Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 359, Pháo Oanh A Long Đế Quốc canh 1. Các loại cầu. Rộng lớn bát ngát trên đại dương bao la. Một chiếc to lớn chiến thuyền tại chậm chậm đi tới. Phía trên trưng bày gần trên trăm ổ hỏa pháo càng làm cho lòng người kinh run rẩy. Xa hoa mà bá khí. Ở đầu thuyền chỗ bong thuyền, hai tấm thoải mái dễ chịu ghế nằm còn tại đó. Hai tấm ghế nằm ở giữa đặt một cái bàn thấp. Trên bàn thấp bày biện không ít tươi mới hoa quả cùng điểm tâm. Một bên đứng thẳng một đỉnh 4-5 mét đến rộng dù che nắng. Mà cái này hai tấm trên ghế nằm ngồi lại là Nami cùng Shinsei hai người. Shinsei đại nhân, người thật xa từ Bắc Hải chạy tới. Ngoại trừ tìm ta bên ngoài. Còn muốn tìm ai à? Nami thích ý tựa lưng vào ghế ngồi. Cầm qua một bên vừa mới ép đi ra không lâu mới mẻ nước trái cây. Nghi ngờ hỏi. Tại biết Shinsei lại chính là hiện tại Bắc Hải chi chủ. Khổng tước thần triều thần chủ đằng sau. Nàng lập tức không chút do dự đáp ứng Shinsei mời. Ngay từ đầu lúc nàng hay là rất câu nệ. Bất quá đang cùng Shinsei ở chung được hơn nửa ngày đằng sau. Cảm thấy Shinsei cũng không phải là khó như vậy lấy ở chung. Liền buông ra rất nhiều. Shinsei tựa ở trên ghế nằm. Con mắt híp lại. Cười nhạt nói ra. Chủ yếu là vì tìm ngươi. Một cái khác là Đông Hải tương đối nổi danh thợ săn hải tặc Roronoa Zoro. Đương nhiên, nếu như trong thời gian ngắn tìm không thấy hắn, ta cũng sẽ không tại Đông Hải ngốc quá lâu. Chấm ngoặc kép, đối với Zoro, Shinsei hay là rất tán thưởng. Zoro tiềm lực cũng xác thực đáng giá hắn tìm đến một chuyến. Chẳng qua nếu như trong thời gian ngắn tìm không thấy mà nói. Hắn còn không đến mức hao phí quá nhiều thời gian đi tìm Zoro. Dù sao lấy thực lực của hắn, muốn tìm vài có thực lực thủ hạ cũng không khó. May mắn mệnh ta lớn. Không phải vậy trực tiếp để cho các ngươi nã pháo nổ chết. Nami trợn trắng mắt, nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Không khỏi có chút sợ vỗ vỗ tim. Nghe vậy, Shinsei mở ra khép hờ lấy hai mắt. Quay đầu nhìn có chút hoạt bát đáng yêu Nami. Khẽ cười nói, ha ha, đây cũng là một loại duyên phận nha. Khác loại gặp mặt phương thức ngược lại càng thêm cô yêu kỷ niệm ý nghĩa. Xác thực, cũng may mà Alpha không phải Akainu loại kia chính nghĩa quá mức người. Nếu như hôm qua Alpha là cùng Akainu loại kia tính cách mà nói. Nami hiện tại đoán chừng đã cho cả ăn có thể là xích kinh. Liền ngay cả Shinsei cũng không nghĩ tới. Chính mình chạy tới Đông Hải tìm Nami, để cho thủ hạ pháo oanh cái thuyền hải tặc thế mà vừa vặn đụng phải ngay tại trên thuyền hải tặc. Muốn trộm đi trên thuyền tài bảo Nami, kém chút nổ chết nàng. Dạng này duyên phận hay là thiếu điểm tốt, quá nguy hiểm, ta trái tim nhỏ không chịu nổi. Nami phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, bất đắc dĩ nói ra, lúc này, Alpha chạy chậm đi qua. Hướng Shinsei sau khi chào một cái, Alpha móc ra Đông Hải địa đồ, cung kính đối với Shinsei cùng Nami nói ra, thần chủ đại nhân, Nami tiểu thư, chúng ta bây giờ đại khái khoảng cách làng Shimotsuki còn có hơn 10 hải lý khoảng cách. Chỉ là chúng ta hàng hải địa đồ đánh dấu địa điểm có chút không rõ ràng lắm. Không cách nào phán đoán băng hải tặc người cá cụ thể phương vị. Chấm ngoặc kép, Nami. Ngươi đem địa điểm chỉ rõ cho Alpha đi. Chúng ta đi trước đem những cái kia người cá giải quyết rơi lại đi nhà ngươi. Ngoặc kép, rất nhanh, tại Nami cái kia có chút kích động cùng trong chờ mong. Cái gọi là A Long đế quốc thấy ở xa xa, mà khổng tước thần uy hào đến cũng đưa tới ở trên đảo người cá chú ý. Các bộ vào chỗ, tiến vào tình trạng báo động. Tại khoảng cách A Long đế quốc gần vài dặm lúc, Alpha hạ tác chiến khẩu lệnh, người cá ở trong biển có thể phát huy ra viễn siêu ra lục địa lúc chiến lực. Cho nên Alpha có chút bận tâm những cái kia người cá sẽ từ đáy nước công kích khổng tước thần uy hào. Có chút do dự nói với Shinsei, thần chủ đại nhân, những cái kia người cá dưới đáy nước như cá gặp nước. Chiến lực phi thường, mà lại chúng ta rất khó bắt được bọn hắn. Vạn nhất bọn hắn ở trong nước công kích lời của chúng ta. chấm ngoặc kép, cái này để ta tới giải quyết. Người yên tâm ngang nhiên xông qua đi. Xin say cho dù đối với tộc người cá tình cảnh có chút đồng tình, nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ thủ hạ lưu tình. Nã pháo, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Tại Alpha ra lệnh một tiếng, vòng thứ nhất thử bắn mười mấy biến thành màu đen linh lợi đạn pháo gào thét lên. Trên mặt biển xẹt qua mỹ lệ đường vòng cung, trực tiếp đánh vào cái gọi là A Long đế quốc bên trên. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tại vòng thứ nhất thử bắn trúng đích đằng sau, không có bao nhiêu dừng lại, Alpha trực tiếp hạ lệnh bắt đầu vòng thứ hai pháo kích. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, từng viên cơ hồ có bóng rổ lớn nhỏ đạn pháo gào thét lên. Tại những cái kia các người cá hoảng sợ bất an ánh mắt bên trong, trùng điệp rơi vào bọn hắn vất vả nhiều năm kiến thiết đi ra căn cứ bên trên. Toàn bộ A Long đế quốc lâm vào một cái biển lửa bên trong. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ánh lửa ngút trời. A Long đế quốc phụ cận tất cả đều như là ngày tận thế tới đồng dạng. Động tĩnh khổng lồ, cũng kinh động đến toàn bộ làng Shimotsuki thôn dân. Khi nhìn đến cái kia bị đánh nổ địa phương chính là nhiều năm qua không ngừng tùy ý nghiền ép ức hiếp bọn hắn người cá căn cứ đằng sau. Mặc dù không biết cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn như cũ có không ít người vỗ tay bảo hay. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, khói lửa tràn ngập, một tướng mạo xấu xí, có răng cưa một dạng bén nhọn mũi dài người cá cười tâu toét giữ tợn răng sắc. Nhìn qua bên người lâm vào một cái biển lửa A Long đế quốc, không khỏi muốn rách cả mí mắt chừng mắt nơi xa cái kia chiếc to lớn chiến thuyền. A, hỗn đản, ta muốn giết các ngươi những này nhân loại đáng chết. Cái kia người cá lớn tiếng gầm thét, một đôi khiến người ta run sợ hung mắt hồng quang lập lòe, tràn đầy mãnh liệt hận ý. Mà bên cạnh hắn cái khác mấy tên tướng mạo khác nhau người cá lập tức có chút bối rối đối với cái kia người cá hô, A Long, nhanh lên nhảy vào trong biển. Nếu không chúng ta cũng sẽ bị nổ chết. Nhanh, mọi người nhanh lên nhảy vào trong biển. Sau đó đi hủy đi chiếc chiến thuyền kia. Cái kia có lấy răng cơ hình dáng bén nhọn mũi dài người cá phản ứng lại. Lập tức đối với bên người chỉ còn lại 5-6 vị người cá hô. Đồng thời cấp tốc xông về mười mấy mét bên ngoài to lớn ao nước. Nhanh, chấm ngoặc kép, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn bắt đầu vọt tới bên cạnh cái ao. Lại là vài phát pháo đạn hướng về bọn hắn bên này gào thét mà đến. Nặng nề mà đánh vào trên mặt đất. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, khí lãng khổng lồ trong nháy mắt oanh tạc ra. Vô số nát mảnh đạn cùng đá vụn văng tứ phía, xuất tại tránh chi không kịp mấy cái người cá trên thân. Văng lên máu tê bắn tung tóe một vùng lớn. A, một tên người cá bị mảnh đạn bắn thủng đầu, kêu thảm một tiếng liền lập tức ngã xuống. Hoa, chấm ngoặc kép, xông lên phía trước nhất tên kia người cá mặc dù trong lòng lo lắng không thôi, nhưng lại không dám có chút dừng lại. Tại đạn pháo hiểm lại càng hiểm đánh vào bên cạnh hắn trước đó. Nhảy vào kết nối lấy biển cả trong ao. Ngay sau đó cái khác mấy tên chịu chút vết thương nhẹ người cá cũng theo đó nhảy vào trong ao. Đáng chết, ta muốn các ngươi những nhân loại này vì bọn họ chôn cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.